Thực ra đại boss mỗi năm đến đây không nhiều lần lắm, rất ít khi lưu lại quá 3 ngày, nhưng lần này xem ra dường như là có dự định ở lâu hơn. Bởi vì mấy ngày này bên tổng công ty có nhiệm vụ nên boss đều trực tiếp ở đây họp video xuyên suốt để giải quyết công sự, còn những văn kiện cần phải có chữ ký của ngài ấy thì sẽ dùng máy fax qua. Chuyện này có khoa trương quá mức hay không? Thân là một thư ký nhỏ nhỏ, cô không thể phê phán, chỉ là sau này nếu như boss trường kỳ lưu lại, ngày tháng của các cô nhất định sẽ rất khó qua. Chỉ riêng nhìn gương mặt suốt ngày cứ lạnh như băng ngàn năm kia là đã đủ sợ rồi. Anh họp xong rồi sao? Giang Tâm Đoá dịu giọng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Ừ, Phạm Trọng Nam chỉ đáp gọn một tiếng, sau đó quay sang cô thư ký, mặt đã không còn chút máu kia. Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ, một người thư ký tố chất và năng lực kém như vậy, liệu có nên cho về nhà sớm hay không? Nhưng rồi hắn chỉ lạnh lùng nói. Lùi xuống đi. Dạ tổng tài, thư ký như được ban lệnh ân xá, lập tức rời đi. Frank, Lạc Tư nhìn Phạm Trọng Nam đang đứng cách mình không xa kia, nhất thời không nói ra được cảm giác trong lòng là thế nào, tóm lại là rất nặng nề, rất khó chịu. Trước đây Frank luôn là người mà hắn vừa kính vừa sợ lại vừa thương, nhưng gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình nào hôm nay lại khiến hắn cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang. Rất đúng giờ, vào đi. Phạm Trọng Nam đi đến bên cạnh Giang Tâm Đoá, ngồi xuống rồi chỉ tay vào sofa đối diện, ra hiệu cho Lạc Tư ngồi đó. Tôi chỉ có 10 phút dành cho cậu. Frank, lần trước không phải em cố ý đụng phải cô ấy. Ánh mắt Lạc Tư lần nữa rơi trên người Giang Tâm Đoá. Nếu như cậu muốn nói chuyện tư, vậy tôi không có thời gian, cậu có thể đi được rồi. Phạm Trọng Nam trực tiếp mà vô tình ngắt lời hắn. Lạc Tư nghe vậy cũng không dám khinh suất nữa, bằng không trở về lại phải chịu một trận oanh tạc từ người mẹ yêu dấu của mình. Em muốn bàn với anh về công việc của em. Được, vậy cậu muốn bắt đầu học từ đâu? Phạm Trọng Nam không hiểu vì sao hắn lại cứ nhất quyết muốn theo bên cạnh mình học tập. Ba của hắn Lạc Khải không phải là một tay lão luyện trong thương trường sao? Hơn nữa còn là tổng tài khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty tài chính thuộc tập đoàn Phạm Thị. Thế mà hắn nhất quyết không chịu. Phòng kinh doanh, em muốn bắt đầu từ vị trí thấp nhất, học tập dần lên. Đợi sau khi em tốt nghiệp xong, anh có thể xem biểu hiện của em thế nào, rồi mới quyết định em nên làm ở bộ phận nào. Em không muốn có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Không vấn đề, nhưng sau giờ học và cả ngày nghỉ, cậu đều phải đến đây. Chuyện học của mình, tự mình xử lý đi. Được, nhưng hắn còn một vấn đề nữa, không biết có thể, có nên hỏi hay không. Tôi sẽ dặn cấp dưới, cậu lúc nào muốn bắt đầu cũng được. Mai em sẽ đến báo danh. Chuyện công bàn xong rồi, căn phòng chợt an tĩnh trở lại. Phạm Trọng Nam đứng dậy định tiến khách, thì Lạc Tư lần nữa nhìn cô gái từ lúc Phạm Trọng Nam vào phòng đến giờ, chưa nói một câu nào kia, rồi lại nhìn sang Phạm Trọng Nam. Còn chuyện gì sao? Phạm Trọng Nam nhàn nhạt hỏi, nhưng trong giọng điệu đã có thêm một tia bực dọc. Sau này em có thể đến nhà lớn họ Phạm được không? Cuối cùng hắn vẫn nói ra, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn rõ ràng. Nhớ lại mấy lần trước luôn bị vệ sĩ của nhà họ Phạm cản lại bên ngoài, cơn tức này nhiều ngày như vậy hắn vẫn không thể nuốt trôi. Phạm Trọng Nam không trả lời hắn, trực tiếp đi đến mở cửa, mặc kệ hắn có muốn hay không, dùng sức đẩy hắn ra ngoài, sau đó khóa cửa. Nhà họ Phạm giỏi lắm, không đi thì không đi thôi. Nhìn căn phòng đã đóng chặt cửa, Lạc Tư quả thực chỉ muốn đạp một cước, nhưng nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc vẫn không dám làm quá. Ăn nhầm thuốc súng sao? Vừa từ lầu dưới lên, Lý Chiết nhìn thấy Lạc Tư đang tức đến phùng mang trợn má đứng đó, vốn chỉ định đi lướt qua, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà trêu một câu. Không có. Lạc Tư chỉ hừ một tiếng. Cãi nhau với boss sao? Lý Chiết thử hỏi dò. Theo lý mà nói chắc là không phải mới đúng. Đến nhóc này trước giờ luôn sùng bái boss nhà mình, thậm chí còn vượt quá ba ruột của hắn. Hôm nay sao lại có thể trở mặt với boss chứ? Chỉ là có chút ý kiến không hợp nhau. Lạc Tư rõ ràng không muốn nói nhiều. Ồ, ý kiến không hợp nhau sao? Tôi tiễn cậu xuống dưới nhé. Lý Chiết rõ ràng là muốn thăm dò nguyên nhân khiến cậu nhóc này tức giận. Không cần, tôi tự lái xe đến. Lạc Tư sảng khoái vẫy tay tiêu sái rời đi. Còn ở trong văn phòng tổng tài, Phạm Trọng Nam lần nữa bước trở lại sofa, kéo Giang Tâm Đoá vào lòng. Anh... Cô mới vừa lên tiếng thì hắn đã cúi đầu, chặn lại đôi môi anh đào kia, triền miên hôn. Hôn đến gần như mất đi lý trí mới chịu dừng lại. Khi hắn rốt cuộc rời môi cô ra, Giang Tâm Đoá mở to đôi mắt mê man nhìn người đàn ông, vẻ mặt đầy tức giận trước mặt một cách khó hiểu. Hắn tức giận gì chứ? Giận cô không hỏi trước mà đến tìm sao? Sau này, ít qua lại với người kia thôi. Hai tay Phạm Trọng Nam bóp chặt đôi vai mảnh khảnh của cô, giọng điệu vừa sốt ruột lại nghiêm khắc. Người kia? Anh ta? Cô ta? Ai? Chẳng lẽ là người thanh niên vừa mới nãy sao? Ngay cả tên anh ta cô còn không nhớ, huống gì vừa nãy anh ta đến đây là để tìm hắn, chứ không phải tìm cô kia mà. Chẳng lẽ như vậy cũng... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net